Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tâm Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Đức Phật Thân. Bà Răng Sâm Mê Sâm Bùa Thô Phá Hoa Bùa Thân Phá Quân Tăng Vy Hoa Đê Mê Thoa Hà Tô Phá Hoa Ta Thâm Mơ Thâm Măng Mơ Sa Mê Subhati Vanno Bhagavato Sevaka Sangho Sankhang Namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử Sơn Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử Sơn Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử Sơn Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử Sơn cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài Phật A La Hán chánh định giác. Nhờ năng lực tán dương Đức Tam Bảo các Bất Tát sinh nhờ họ do Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử con đã vô tình lạc được tương quá cùng một pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú làm thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái pháp môn mà chúng ta cứ nghĩ rằng không thể quên bỏ được cái điều này. Đó là cái pháp môn Bát Bình Chá. Tức là nói về cái Bát Bình Chá. Bát Bình Chá được mệnh là cái ảo tưởng. Chính cái vô minh được cái sự ảo tưởng này nó trợ giúp cho nên bị lầm lạc từ cái chỗ cái Bát Bình Chá này. Thì Bát Bình Chá là gì? Tức là cái ảo tưởng là gì? Thì ảo tưởng này được giải thích là cái điều mình được gọi là ảo tưởng đó là cái điều đáng biết thì không biết, còn ngược lại cái điều không đáng biết thì cố gắng tìm hiểu để biết. Thì nói cách khác là ảo tưởng là không tin điều thật có, tức là cái điều mà thật có thì không tin, và cố tìm hiểu cái điều mà không thật có. Như vậy tức là cái ảo tưởng chúng ta biết được cái nghĩa là cái điều thực có thì không tin, mà cái điều không thực có thì tin. Tại vì cái nguyên nhân nó cũng rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái lý do này sao. Thì trước tiên chúng ta định nghĩa trước cái chữ Bát Bình Chá, tức là cái ảo tưởng đó như thế nào. Thì pháp ảo tưởng này nó có nó gọn, nó có ba. Chính cái ba cái pháp này nó mới dẫn tới cái vô minh nó được mạnh mẽ lên, nó được tăng trưởng lên. Ba cái điều đó thì tức là ba cái ảo tưởng này được gọi là tham dục ảo tưởng, rồi ngã mạn ảo tưởng và tà kiến ảo tưởng. Ba cái pháp này nó trợ giúp rất mạnh cho cái vô minh. Thì tham dục ảo tưởng tức là mang một cái ảo tưởng cho rằng cái sự thụ hưởng được cái sắc tinh hương vị xúc đó là một cái hạnh phúc, đó là một cái ảo tưởng, cho nên cái đó là một cái đau khổ mà cho nó là một cái hạnh phúc. Nói chung nó được gọi là cái điều mà không thực có lại là cho nó thực có, còn cái điều có thực có lại cho nó không có. Ví dụ như cái người mà bị tham dục ảo tưởng ấy, thì họ cho rằng cái sắc tinh hương vị xúc á, họ dùng nó là nó là cái hạnh phúc, tức là cái điều đau khổ cho nó là hạnh phúc. Cái ngược lại từ bỏ cái độ hưởng sắc tinh hương vị xúc á, thì cái điều này nó mang tới hạnh phúc lại cho đó là cái đau khổ. Thì cái đó khác nhau. Một cái người mà bị tham dục chi phối thì cái người đó bị vô minh, cho nên mới thấy rằng cái có được cái hưởng thụ sắc tinh hương vị xúc đó là một cái an lạc, nó là một cái hạnh phúc bám vào đó, cho nên vô minh nó sẽ nhảy ra. Còn trái lại từ bỏ nó đi thì người ta cảm thấy được là đau khổ, mà chính cái sự từ bỏ nó mới thực sự là hạnh phúc. Nhưng lại do đó là cái sự thiếu thốn, một cái sự bất hạnh, một cái sự đau khổ chạy như vậy. Cho nên cái như trước tiên là cái tham dục ảo tưởng, thứ hai là cái ngã mạn ảo tưởng. Cái ngã mạn ảo tưởng là cho rằng mình giỏi, cho là mình hay, cho là mình có được cái tốt số tốt phước không ạ. Nhưng mà thật sự ra tất cả những cái đó cũng chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi, chứ nó cũng không phải là có thật. Cái gọi là có phước thực sự đó là làm sao để không còn bị chi phối bởi cái dòng luân hồi, cái đó mới gọi là có phước. Chứ còn thường thường ra chỉ là không phải là cái phước, nhưng mà mình tự hào cái đó. Hoặc là người không có thì mình cảm thấy đau khổ, thì mình mang cái mặc cảm đó, mình sẽ thấy mình khổ sở khi mình không có được cái món này, không ạ? Cho nên cái thứ hai là cái ngã mạn ảo tưởng, thứ ba là cái tà kiến ảo tưởng, tức là cái điều mà nó bị lệch lạc thì lại cho nó là cái chính xác, còn cái điều mà chính xác, cái điều mà dẫn tới cái an lạc thì lại cho là không đúng, nó là sai đường hay như vậy. Cho nên mới có ba cái nói đến ảo tưởng thì có ba cái chi phần như vậy, tức là tham dục ảo tưởng, ngã mạn ảo tưởng và tà kiến ảo tưởng. Thì trong kinh văn rất nhiều lần Đức Thế Tôn ngài đã dạy này là kẻ vô văn phàm phu, kẻ vô văn phàm phu khi thấy sắc cho là tôi, là của tôi, là tự ngã. Trong kinh văn rất nhiều lần Đức Phật ngài nêu ra những cái đề tài này để cho nhắc nhở các vị tỳ phu. Chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái số vấn đề. Chúng ta kỳ dạy gọi là cái kẻ vô danh, tức là Asutawa. Asutawa, Asutawa có nghĩa là từ chữ ná là không, cộng do Sutawa. Sutawa là đã được nghe, vậy không được nghe hay không đã không được nghe. Cho nên Asutawa cứ là chữ ná cộng cho Sutawa, thì cái nói từ lại thêm chữ S vô để dễ đọc, Asutawa tức là đã không được nghe, được dịch thuật kẻ vô văn phàm phu. Thì như vậy thì cái chữ á, cái chữ mà kẻ vô văn đó, cái Asutawa đó chỉ cho người không không học, không hỏi cái điều gì về cái lý thuyết lẫn thực hành pháp, để mà thực hành pháp. Cho nên Asutawa có nghĩa là chỉ cho cái người không học cũng không hỏi là những cái điều cần thiết để mà thực hành. Cho nên cái người này được gọi là Asutawa như vậy. Như vậy thì cái kẻ gọi là vô văn á, người kẻ vô văn á là người cần phải học hay cần phải được dạy dỗ hay là cần phải được hướng dẫn về cái phương bốn cái thánh đế. Mà cái người này là rất là nhiều, rất là đông. Thì gọi là kẻ vô văn á, tức là Asutawa đó, nó có bốn ý nghĩa như sau. Thứ nhất là gọi là kẻ vô văn là chỉ cho người không học, không hỏi những cái bài kinh, và như vậy đó thì không phân biệt được sự khác nhau giữa uẩn, giữa xứ và giữa giới. Và những điều này, những cái điều uẩn xứ giới là điều chỉ cho cái Bồ Đề. Nhưng mà học thì có học cũng lòng đó, nhưng mà cái không hỏi những cái ý nghĩa như thế này, cái bài kinh này ý nghĩa này như thế nào, cái câu cái ý nghĩa của câu kinh này như thế nào, không hỏi, chỉ biết học cũng lòng mà thật, không hỏi được cái này vậy. Cho nên không có biết được phân biệt giữa thế nào là uẩn, thế nào là giới, mà thế nào là cái xứ hiệu vậy. Mà nên khi mà hiểu được những cái điều này thì xem như là nắm bắt được về cái khổ, tức là khổ đế. Khi nào có uẩn là có khổ, khi nào có giới là giới, đây là tha tú đó, là có khổ. Mà khi nào có xứ, xứ là ayatana đó, là có khổ. Nên là nắm bắt được, hiểu biết được như vậy thì là xem như là hiểu biết về cái khổ đế, đó là cái tiếp. Nhưng không biết về cái khổ, không biết về cái uẩn, không biết về cái xứ, không biết về cái giới, giới đây là cái tha tú trong cái si lá nè, thì mình xem như là không biết gì về cái khổ đế. Đó là cái ý thứ nhất gọi là kẻ vô danh thầm phu, tức là cái kẻ được gọi là vô văn thầm phu là hay kẻ mà kẻ vô văn á là được xem như là kẻ không học và không hiểu cái gì thuộc về khổ. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai gọi là kẻ vô văn vì không học, không hỏi pháp duyên sinh, tức là bất thích giá sống ba đá. Mà cái pháp duyên sinh này là cái gì? Cái pháp duyên sinh này đó mà chúng ta đang bàn luận tới đó, đang tìm hiểu học tới đó, thật sự pháp duyên sinh này được Đức Thế Tôn này thuyết giảng một cách chiều sâu thôi, nhưng mà ở trong kinh Diệu Pháp Luân nó chính là cái nguyên nhân sanh ra khổ, tức là cái tập đế. Sao muốn đánh giá sắc chân mà cái tập đế, cái nguyên nhân sinh khổ, nhưng ngoài ra không có gì nữa. Cái nguyên nhân nào mà sanh ra khổ thì ở trong kinh Diệu Pháp Luân mà chỉ ra là cái ái dục, chỉ là cái pháp ái dục và pháp mạnh nhất ở trong hiện tại. Nhưng sao cái pháp ái dục đó, pháp ái dục sẽ không thể hoạt động được nếu như không có cái vô minh hỗ trợ. Vì ở trong quá khứ thì chủ yếu chỉ cho vô minh, ngay trong hiện tại này lại chủ yếu cho cái ái dục. Như vậy thì mà cái lý duyên sinh này, tức là bắt tích giá số ba đá, là chỉ cho cái nguyên nhân sinh khổ. Cho nên Đức Phật ngài dạy nè, đường vô minh, duyên hành, hành duyên thức vô minh, và toàn bộ khổ quẩn này sanh lên cũng gì đó. Cho nên cái gọi kẻ vô nhân á là vì không học, không hỏi gì cái pháp duyên sinh, tức là không học, không tìm hiểu về cái tập đế, đó là cái nguyên nhân sinh khổ. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba gọi là kẻ vô văn vì không học, không hỏi về cái pháp môn tứ niệm xứ. Cái pháp môn tứ niệm xứ là cái con đường mà dẫn tới niết bàn, là con đường mà chấm dứt đi cái khổ hàng này. Tức là cái ý thứ ba của cái kẻ vô văn là người đó không học, không hỏi về cái tứ niệm xứ, tức là không học, không hỏi về cái sự diệt khổ. Tức là không học, không tìm hiểu cái con đường dẫn tới sự diệt khổ chính là không học và không hỏi về cái đạo đế này mà. Đó là ý thứ ba. Ý thứ tư gọi là kẻ vô văn vì không thực hành pháp để có một cái hệ thống, có một cái phương pháp, và cái sự thực hành pháp này là lấy niết bàn làm đối tượng chứ không phải lấy những cái sinh hữu làm đối tượng. Một số Phật tử chúng ta cũng thực hành pháp nha, cũng bố thí, cũng trì giới, cũng tu thiền, rồi cũng cung kính, cũng phục vụ, cũng hồi hướng phước, nghe pháp của quân, nhưng không chịu lấy cái niết bàn làm cái hướng đi đến, mà lấy những cái cảnh giới tái sinh làm hướng đến của mình. Khi mà cung kính một cái kim thân Phật cho hào bạn, sau khi đảnh lễ xong, những người Phật tử mà có học hỏi chút xíu thì ước nguyện rằng xin cho kiếp sau con được sanh vào trong một cái dòng dõi cao xe, dòng dõi quý khoái, dòng dõi thượng lưu thế vậy. Nên không cần gì phải ước ao như vậy, thì do cái pháp cung kính cũng sẽ dẫn tới đó thôi. Nhưng cái mục tiêu phải hướng tới niết bàn để chấm dứt việc kia đó. Nếu mà không thì nghĩ tới con tu thiền để kiếp sau con có được hạnh phúc, an lạc, luôn luôn khỏe mạnh, vô bất. Không có bao giờ lấy cái niết bàn làm cái đối tượng hết, tức là không bao giờ mà tạo những phước lành, tuy rằng có bố thí, có giữ giới, có cung kính, có phục vụ, có làm những cái công tác thuộc về cái thân ngữ ý tốt đẹp, nhưng không lấy cái niết bàn làm cái đối tượng, mà lấy cái những cái sinh hữu làm đối tượng. Cho nên là do cái phước này kiếp sau con sanh về cõi trời đạo lợi cũng sẽ là một cái hoàng hậu của vua trời đế tích, hay là một hoàng hậu của thiên vua nào đó thì vậy. Cho nên thì do đó nó bị cái ảo tưởng này nó chi phối, cho nên được gọi là kẻ vô văn. Như vậy thì cái kẻ vô văn là không học, không hỏi, thì không thực hành đúng cái hệ thống, lấy cái niết bàn làm đối tượng để mà chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Nói nôm na lại là chính là cái kẻ vô văn là người không có biết được cái thánh đế thứ ba, tức là cái sự diệt khổ. Chỉ niết bàn là sự diệt khổ ở cảnh giới thứ ba mà không có nhắm vào trong cái đối tượng đó mà nhắm vào cái đối tượng khác, thì được gọi là cái kẻ vô danh, tức là Asuta, là Asuta Hoa. Rồi tiếp theo chúng ta có chữ Bú Thú Chá Ná được dịch là cái phạm phu. Nó từ chữ bú thú, những bú thú có hai nghĩa, một là nhiều, thứ hai là riêng biệt hay là riêng ra. Nó cộng cho chá ná là cái người hay là nhân chúng. Thì bú thú chá ná được dịch là người phạm phu. Thì với ý nghĩa là nhiều đó, thì phạm phu này có bảy ý nghĩa. Thứ nhất, phạm phu là cái người có nhiều, tức là bú thú là nhiều. Người phàm phu là người có nhiều phiền não, tức là ký đại xá, như là tham sân si ngã mạn hoài nghi phóng dật vân vân. Thì phàm phu được gọi là nhiều. Thứ nhất là người có nhiều phiền não. Thứ hai, phàm phu là người có nhiều cái thân kiến, tức là sắc ca giá cái thấy, nếu mà nhìn thấy sắc này, nhìn thấy mắt tai mũi lưỡi thân đều là cho là của tôi, là tôi hay là của tôi mình đặt, chứ không phải không. Cái lúc nào cũng nghĩ là mắt là của tôi, tai là của tôi, mũi là của tôi, đúng không ạ? Do nó bị cái thành kiến là đóng dựng rất là nhiều trong đó. Luôn luôn chúng ta thấy là sử dụng mà ở cái ngôn ngữ bình thường ở ngoài đời hay là lúc mà bình thường, chúng ta có nói cái tai của tôi, chân của tôi, cái đầu của tôi, tóc của tôi, của mình, cái của tôi nằm trong đó. Thế nên cái ý nghĩa thứ hai của cái bút thú là nhiều đó, là có người có nhiều thân kiến, như là xem sắc là tự ngã, hay là xem tự ngã có sắc, hay là xem sắc có trong tự ngã, hay là xem tự ngã có trong sắc, như vậy. Nên rất là nhiều cái thành kiến là như vậy. Thứ ba, một phàm nhân thì tôn sùng nhiều đạo sư, mà cái lời dạy của những người này là trái ngược với chánh pháp. Cái chánh pháp là cái Đức Phật ngài bảo là nhắm vào sự diệt khổ chứ không phải nhắm vào sự hưởng thụ. Nhưng có những đạo sư cũng chưa là nhắm vào sự hưởng thụ chứ không phải là nhắm về cái sự diệt khổ. Và mới cái cách sử dụng ngôn ngữ thì họ nói như thế này, họ nói như kia để đưa tới một sự hưởng thụ, để đưa tới một cái sự dính mắc chứ không phải tháo gỡ sự dính mắc, không phải có một sự lìa bỏ. Thì phàm phu là người có nhiều đạo sư, đó là ý nghĩa thứ ba. Nhưng mà những cái lời dạy của những người này, tức là những lời dạy của những đạo sư này lại là đi ngược với chánh pháp. Đức Phật bảo như vậy thì họ bẻ cong trở lại, họ nói như vậy. Nhưng người khi họ chứng tỏ họ còn hiểu là Đức Phật hơn ngày mà như chế tạo ra cái điều này điều kia, đúng không ạ? Chứ nó là cái gọi là phàm phu là như vậy. Rồi điều thứ tư, phàm phu là cái người bảo nhiều ác nghiệp. Họ làm cách nào ấy, họ nói họ làm hay là họ suy nghĩ để chi, để họ có được một cái lợi nhuận, để họ được có một cái danh, để được họ có một cái lợi ở trong đó. Họ tìm mọi cách này cách kia với cái chiêu bài này, với một cái chiêu bài khác, với một cái cách thức này, với một cái cách thức khác. Nó chỉ có một cái hình thức bên ngoài nữa, nhưng mà cái nội dung nó không có gì cả. Và họ rất nhạy bén để mà có những cái cơ hội để mà tất cả thì chỉ để là phục vụ cho cái danh cái lợi của họ. Cho nên cái phàm phu là người đó được gọi là người có tạo ra cái nhiều ác nghiệp. Mà hình dung bên ngoài đó thì là thấy như là một cái một cái công lý hay là một cái tranh chấp, nhưng ở bên trong nó lại là một cái gì đó nó đã có mà ám đó. Nó cho nên mới nói rằng phàm phu là người tạo nhiều cái ác nghiệp. Thứ năm, phàm phu là người có nhiều sự tái sinh. Tất nhiên đã là phàm phu thì cái vấn đề mà rớt xuống khổ cảnh nó nhiều vô cùng, tức là bốn cái khổ cảnh này nè, xuất ra địa ngục, xuất sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, thì phàm phu nó vướng vô cái này rất là nhiều. Ngược lại Phật Thánh Nhân chỉ có hai cảnh giới sắc tái sanh thôi, một là người, hai là thiên nhân, tức là một là người hoặc là chư thiên hay là phạm thiên. Mà chư thiên và phạm thiên được gọi chung là một dạng, người là một dạng khác. Còn cái phạm nhân thì nó có tất cả sáu cái tái sanh đó. Tái sanh về địa ngục cũng có, tái sanh về thú cũng có, tái sanh làm ma đói cũng có, tái sanh làm thần quỷ A Tu La cũng có, tái sanh làm người cũng có, tái sanh làm chư thiên cũng có. Cho nên tức là phàm phu là người có nhiều cảnh giới tái sanh, đây là nhiều sự tái sanh. Đó là cái thứ năm. Cái này thứ sáu, phàm phu là người có nhiều cấm nhiễm trong tham dục. Đã là phàm phu chứ cái nào mà nó hợp ý mình là thích thôi, cho dù nó là không là gì hết, ngay cả cái sự mắng nhiếc mình cũng thích nữa. Chứ không phải là không, cái phàm nhân vẫn thích cái sự mắng nhiếc, miễn sự mắng nhiếc nó không phải rơi vào họ mà thôi. Ví dụ một cái người ghét một người khác, một người thấy có một cái người mà mình không ưa, mình không thích, rồi cái người mình không ưa, mình không thích á, bị người khác mắng, thì cái người đó đó nghe như vậy rất là thích thú. Mặc dù người đó không thấy được rằng khi mình nghe như vậy mắng nhiếc như vậy là mình bị cái quả xấu, mà không thấy, không biết, mà chỉ biết rằng cái lời mắng nhiếc nó không rơi vào mình mà nó rơi vào người khác là thấy thích thú rồi. Cho nên cái người mà phàm phu là người nhiều cái đấm nhiễm trong ngũ dục. Cái sắc hô xấu, cái sắc mà không có đáng hài lòng, nhưng người đó vẫn thích, người thích không phải thích cho họ mà họ thích cho kẻ thù họ nhận được. Như vậy chúng ta thấy nè, cái người nào ghét người một người khác đó nha, thì nghe tin cái người khác mà bị tai nạn như bị xe đụng chân hay vậy đó, thì người đó là thích. Nhưng mà cái người mà bị xe đụng đó, đó là cái một cảnh xấu, sắc xấu mà thấy rất là ghê, nhưng mà cái người kia lại rất là thích. Bởi sao? Vì nó không rơi vào họ mà nó rơi vào cái kẻ mà họ ghét. Cho nên chúng ta thấy cái nhiều cái đấm nhiễm vào trong cái năm dục đó, chưa hẳn đã năm dục đó là tốt đâu, có thể năm dục nó là xấu, nhưng mà năm dục nó xấu nó không rơi vào mình mà rơi vào cái người mà mình ghét, ghê cái người mà mình không ưa. Thì họ cũng có thích thú hài lòng chứ không phải công lòng. Cho nên chúng ta có thấy cái điểm rất là đẹp như vậy. Cho nên do đó mới gọi là phàm phu. Là thứ bảy, là phàm phu là có người có rất nhiều cái chướng ngại. Do nó tham dục cho nên bị chướng ngại, do sân hận nó bị chướng ngại, do hoài nghi bị chướng ngại, do hôn trầm buồn ngủ biến nhát cũng bị chướng ngại hài vậy. Tức là nói chung phàm phu là kẻ đang bị năm triền cái vây phủ, tức là tham dục triền cái, sân hận triền cái, hoài nghi triền cái, rồi phóng dật triền cái, nó đang vây hãm như vậy. Cho nên cái phàm phu là cái người có nhiều cái chướng ngại là như vậy. Rồi đó là chúng ta tìm hiểu thì cái chữ vũ thú có nghĩa là nhiều, ý nghĩa là nhiều, có bảy ý nghĩa như vậy. Còn riêng cái chữ bú thú có ý nghĩa là riêng biệt thì lại có hai. Thứ nhất là phàm phu là người tách lìa với bậc thánh, đó là một. Bởi vì đã tách lìa riêng biệt, cái bậc thánh là riêng mà phàm phu là riêng, mà bậc thánh thì ít mà phàm phu thì nhiều, thì vậy tách lìa ra không có lẫn lộn với bậc thánh. Kẻ còn phàm nhân không có đồng chung giới bậc thánh. Mặc dù hình thức cũng giống như người như vậy nhau, nhưng cái nội tâm của vị thánh khác và cái nội tâm của cả phàm phu nó là khác. Và cho nên dễ nghĩa riêng biệt nó là như vậy. Phàm phu là thứ nhất là cái người mà tách đề với bậc thánh, đó là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai, phàm phu là cái người lìa bỏ giới, lìa bỏ giới là cái người lìa cái người theo ác pháp. Thứ ba là cái người mà theo cái pháp hạ địa. Như vậy thì lý nghĩa riêng biệt đó, thì cái người mà lìa bỏ giới tức là cái ác giới này thì nó riêng biệt với cái thiện giới. Rồi người đó theo ác pháp thì rõ ràng là nó riêng biệt với cái chánh pháp, nên tức là theo pháp hạ địa, tức là nó sẽ tách biệt riêng ra với cái pháp thù thánh. Như vậy cho nên chúng ta mới thấy cái từ mà kẻ vô ngành phàm phu Đức Phật ngài dạy chỉ ra những cái ý nghĩa là như vậy. Thì còn tiếp theo thì trong kinh văn đó Đức Phật ngài dạy rằng kẻ vô văn phàm phu khi thấy sắc cho là tôi, là của tôi, là tự ngã, thì bản sư giải là cái giải thích này. Cho là tôi nó là chỉ cho ái dục, đó là cái sự bám víu lấy sắc hay là thọ thưởng hành thức là tôi, là cho là tôi, nó là chỉ cho cái ái dục. Mà cho là của tôi là chỉ cho cái ngã mạn, để từ đó đó mới có sự so sánh. Cái này là của tôi rồi so sánh với cái kia của người khác, để thấy được rằng cái của ta tốt hơn, cái người khác xấu hơn, cái của ta bằng với cái của người khác, hoặc là cái của ta thấp kém hơn cái của người khác. Nó có một cái sự so sánh như vậy. Nên là cái của tôi nó muốn chỉ cho cái ngã mạn nha, để từ đó đã có sự so sánh với ta với người như vậy. Cho là cái tự ngã là chỉ cho cái tà kiến về cái thân kiến như vậy. Thì cả ba cái điều này nó phát sinh ra từ cái tưởng là nguồn gốc, nó có tưởng là cái nguồn gốc, để là chúng trở thành là cái bát bình giác. Thì những bậc thánh hữu học như bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai và bậc Bất Lai tuy còn ái và ngã mạn, nhưng cái tà kiến đã bị tiêu trừ rồi, và do đó cái ảo tưởng về cái tà kiến, cho chúng ta thấy rằng cái ảo tưởng về cái tà kiến đó, nó là quan trọng nhất, nó là nặng nhất. Vì sao? Vì nếu như chưa có phá vỡ được cái tà kiến về cái ảo tưởng này, tức là chưa phá vỡ được cái thanh kiến, thì không thể nào mà chứng đắc được những cái thánh đạo được. Cái thanh kiến là một cái ảo tưởng rất là nặng nề và rất là nguy hiểm, cần phải phá bỏ nó trước thì mới có thể chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Còn nếu mà chưa có phá vỡ được cái ảo tưởng về tà kiến này thì không thể nào chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả được. Cho nên thì cái ảo tưởng về thân tà kiến là nguy hiểm nhất. Nhưng vì sao vậy? Vì nó ngăn cản con đường dẫn tới nhàn cảnh rồi. Cái người mà có tà kiến thì khó mà đến được nhàn cảnh lắm. Đồng thời nó cũng ngăn cản luôn con đường dẫn tới niết bàn, như là trong cái Văn Di Kinh chương hai pháp, cái phẩm thứ 17, phẩm chủng tử đó, ký hiệu là A1 30, cái bài kinh số 7, Đức Phật ngài dạy này: ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ khưu, do pháp ấy các chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung bị sinh vào địa ngục, súc sanh, đọa xứ và cõi dữ. Này các thầy cô, như tà kiến. Cái lời của Phật ngài dạy này là: này các thầy cô, ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy các chúng sanh sau khi thân hoại mệnh chung bị sanh vào địa ngục, súc sanh, đọa xứ và cõi dữ. Này các thầy cô, như tà kiến. Chứ bà thấy là kinh văn lúc ngài dạy như vậy để lấy tà kiến rất là ghê. Nhưng các chúng sanh nào đầy đủ tà kiến, này các thầy cô, sau khi thân hoại mệnh chung phải sanh vào địa ngục, xuất sanh, đọa xứ và cõi dữ. Cho nên chúng ta thấy cái bài kiến nó cảnh những ngăn chặn cái con đường sanh về nhà cảnh, đồng thời nó ngăn chặn luôn cả con đường chứng đạt với cái niết bàn. Cho nên bài kiến nó nguy hiểm là như vậy. Bài kiến này nó có bởi do cái báo minh trát, tức là do cái ảo tưởng là như vậy. Thì trong tập Ú Đa Ná đó, cái tập kinh Ú Đa Ná tức là Phật tự thuyết đó, cái bài kinh Báp Văn Chá Khá Giá tức là diệt trừ ảo tưởng đó, cái bài kinh này có ký hiệu là UD 77, thì có ghi nhận như vậy: một thời Đức Thế Tôn ngài ngự ở tại thành Sa Quốc Thi, nơi đại tự Chê Tán Quán Án của ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Thì bây giờ Đức Thế Tôn đang ngồi quán xét về cái sự từ bỏ đoạn diệt các ảo tưởng, thì quan sát lại cái sự từ bỏ diệt trừ những cái ảo tưởng đó. À, chữ Bali gọi là Báp Văn Chá Sanh Nha Sanh Kha Báp Ha Sanh Kha Báp Ha Nành, tức là chữ Bali là Báp Văn Chá Sanh Nha, tức là cái ảo tưởng đó, Sanh Kha Báp Ha Nành là diệt trừ. Rồi Đức Thế Tôn sau khi đã biết rõ sự từ bỏ đoạn diệt những cái đoạn diệt những cái ảo tưởng của ngài, thì ngay trong lúc đó ngài cái cảm hứng ngài nói lên cái lời cảm hứng ngữ này, tức là Uranesi, tức là nói lên cái cảm hứng ngữ của mình. Còn cái công kệ Bali đó như vậy: Giác sát Báp Văn Chá Ký Tý Chá Na Tý, người nào không có những ảo tưởng còn sót lại. Câu thứ hai là Sanh Đa Năng Bá Lý Kha Khanh Chá Quy Tý Quách Tô, người đã vượt qua cái ràng buộc chướng ngại. Rồi câu thứ ba Tăng Nít Tăng Hàng Mú Ninh Chá Tăng Tăng, vị ẩn sĩ đang thực hành lìa bỏ ái trong các điều đó. Câu cuối là Na Giá Cha Na Tí Sá Đê Quá Cô Biết Đô Cô Tí, chư thiên cùng thế gian này không khinh thường. Chúng ta cũng tìm hiểu những từ ngữ mà chúng ta giải thích như sau. Giá xóa là nơi người nào, nơi người nào, thì bản sẽ giải thích là giá xa tí giá ma, người nào là chỉ cho vị ấy. Thì giá xóa ở đây chỉ cho Đức Thế Tôn đó, Đức Thế Tôn là cái người tối thánh, ác giá bút ta là ác giá bút ta là bút ta là người ác giá là cao cổ. Ác Cám Tà Là người tối thánh. Bạn sẽ giải thích này. Vào cái thời điểm đó thì trước tiên Đức Thế Tôn ngài quán xét các phiền não, là chúng đã trở thành chướng ngại trong những tiền kiếp của ngài, chúng không phải diễn ra ngay trong một kiếp hai kiếp, và chúng diễn tiến rất nhiều kiếp tái sanh trong hàng trăm ngàn cô ti. Một cô ti thì một cô tí nó tương đương với bằng 10 triệu kiếp sống, phải chưa? Hàng trăm ngàn cô ti, tức là hàng trăm ngàn cái 10 triệu kiếp sống trong vòng luân hồi này. Và trong ngay những cái kiếp sống đó, những phiền não đó, chúng đã trở thành những cái chướng ngại. Là như vậy. Thì ngay tại Bồ Thí Măng Đá, tức là cái vòng ba giác ngộ đó, nơi cội cây Bồ Đề, sau khi chứng thánh đạo A La Hán, thì tiếp theo Đức Thế Tôn đã quán xét thấy vô số chúng sanh bị phiền não nó kích hoạt, bị dục phiền não nó làm cho thao hóa, đúng không? Do vậy những chúng sanh này nó thoát ra cái dòng sinh tử luân hồi. Đó là ý nghĩa của câu kệ thứ nhất. Tiếp theo cái chữ thí tí, thí tí có theo nghĩa là vững chắc, bền vững. Ở đây thí tí được dùng với nghĩa là còn sót lại. Thì Nhưng trước đây chúng ta có thấy nè, như những vị thánh A-la-hán đó, tuy đã diệt trừ tất cả những cái phiền não cùng với ảo tưởng, tức là bằng pháp bằng chánh, nhưng các ngài vẫn còn bị cái điền kiên tật. Điền kiên tật là gì? Điền kiên tật là một cái thói quen đó, có rất là lâu đời, nó là nó ngầm ở trong cái tâm thức của các ngài, nó không phải là tội nghiệp, nhưng mà lâu lâu giống như một cái thói quen này nó bùng lên nè. Cho nên vì như ngài thì biết là lão bất giác, một vị mà được Đức Thế Tôn ban cho cái vị là tối thánh trong cái những vị được chư thiên ái mộ, tức là khi mà chư thiên tới một cái nơi nào đó có nghi vi tiền để đảnh lễ chư tăng, thì chư thiên thường thường gặp nhau hỏi rằng ngài biết là lão bất giác chúng ta ở đâu, ngài biết là lão bất giác của chúng ta ở đâu, tức là ở chư thiên này rất mến mộ ngài biết là lão bất giác. Nguyên nhân tại sao? Bởi vì trước đó ngài biết lão bất giác là một cái vị bà la môn, và ngài rất giỏi về cái tâm ba bộ về đà và thực hiện những cái pháp đúng đắn. Cho nên một số rất là nhiều người mà nghe ra lời ngài thực hành tái sanh vào cõi cõi chư thiên. Rồi khi mà lên sanh cõi chư thiên á, những vị chư thiên này mới nhớ lại à, vì do nguyên nhân nào mà ta được sanh lên cái cõi trời này, thì thấy là do nhờ nghe lời dạy của ngài Biến Tấu Bất Giác. Cho nên cái vị chư thiên nó rất là ái mộ ngài Biến Tấu Bất Giác, cho rằng ta mang ơn ngài, nhờ ngài dạy ta thực hành theo lời ngài và ta đã được nên cái cõi nhân cái thế giới này hưởng được cái sự an lạc của chư thiên. Và do đó khi đi tới một hội chúng thì cô của Đức Phật thường thường các vị chư thiên đó, thiên nhân đó, đó cái vị thiên nhân đó tìm kiếm ngài Biến Tấu Bất Giác để mà cúng dường quên hay là đem lãnh lễ ngài. Tuy là có một cái địa vị cao này như vậy, có được chư thiên ái mộ như vậy, nhưng mà lâu lâu á thì ngài Biến Tấu Bất Giác cũng thường hay gọi các vị thiền cô là Quá Xa Lát. Quá Xa Lát có nghĩa là kẻ bằng tiện hay mượn tiện. Quá Xa Lát người bằng tiện. Thì các chị thì không có than phiền cái Đức Thế Tôn á, là cái lâu lâu vậy nghe ngài Biết Lâu Có Chá gọi mà cái đồ bằng tiện, cái đồ bằng tiện. Thì tôi không biết là có phải ngài Biết Lâu Có Chá là do cái tâm sân hận hay không. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng là này các thì khương chớ có nên bực phiền với thì khu Biết Lâu Có Chá, vì vị này có 500 kiếp làm gia chủ Bà La Môn. 500 kiếp mà nói tiếp nhau vậy. Cho nên khi mà làm người gia chủ Bà La Môn á, thì thường gọi mấy người cái người thành công của mình, để mấy người mà phục vụ mình á là Quá Xa Lát, cái đồ bằng tiện. Cho nên cũng quen đi rồi. Cho nên cái danh từ Quá Xa Lát, cái bằng tiện đó, đã được chứa chấp lâu ngày ở trong ngõ tâm của gì đó. Điều này nó mà ở trong cái tập Uttanát số 28, đó là Ude 28. Hay như là cái ngày Sambhakayo, Sambhakayo tức là ngày Cận Thân đó, thì trong sơ giải kinh Pháp Cú câu số 378 thì ngày Sambhakayo không bao giờ có một cái sự múa tay múa chân. Tân ngày lúc nào cũng an tịnh hết, không bao giờ có sự múa tay múa chân hoặc là uống mình hay là vặn mình lên hài hòa. Nếu là ngài cũng nghiêm trang cái thân của ngài, vai của ngài vẫn để yên lặng, không có múa tới múa lui. Thì cái vị thì khương mới thắc mắc về cái điều này của ngài Sông Tát Ca Nhô với ngài Tịnh Tân á. Thì Đức Phật ngài có giải thích rằng là tiền thân của ngài Sông Tát Ca Giá này là đã là 500 kiếp là sư tử vương, nên hiện kiếp ngài có thân rất là an tịnh như vậy. Thì điều này đó, cái tiền kiếp vật này ngoại trừ đức chánh giác ra, chí đến là đức thượng thủ sinh gian vẫn còn tiền kiếp vật. Do vậy chữ giác xá đây là chỉ cho Đức Thế Tôn, Đức Lợi Phật là Phật không có cái tiền kim Phật. Nên chúng ta có thấy cái tiền kim Phật tiềm ẩn một trong cũng rất là lâu đời như vậy. Này nữa, một bài kinh khác ở trong tập của Đà Ná ở chương 6, tức là cái bài kinh này có tên gọi là Người Mù Thẩm Sinh. Chữ Bali gọi là Bát Má Nana Tích Tí Giác. Quan điểm thứ nhất á, cái ký hiệu là UD66. Thì khi Đức Phật Ngài trú ở thành Sa-va-thi, nơi đại tự Che Đấu Bá Ná của ông Á Na Minh Đi Cá, bây giờ có số đông ngoại giáo, các du sĩ, các sa môn, bà la môn có những quan điểm sai khác nhau, và những cái người đó có tranh luận với nhau như sao. Thì cứ những quan điểm nó như vậy: thứ nhất là thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Còn bao nhiêu là Sasato Loko, thế giới là thường còn, như vậy ý đang mê quá sách chăng, thì đây là sự thật. Mô khá manh nhân tiết, ngoài ra những điều khác là tổng công, tức là hư vọng. Mô khá là tổng công. Đó là cái quan điểm thứ nhất. Cái quan điểm thứ hai: thế giới là vô thường, Asasato Loko, vô vân, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Thứ ba là thế giới là hữu biên, anh tá qua Loko. Thứ tư, thế giới là vô biên, anh tá qua Loko. Thứ năm là sanh mạng và thân thể là một, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Câu đây là tăng chi quan tăng xá ri răng, rồi thứ sáu là sanh mạng và thân thể là khác, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Chúng ta đi là anh nhân chi quan anh nhân xá ri răng. Thứ bảy, chúng sanh tồn tại sau khi chết. Rồi chúng sanh không tồn tại sau khi chết, chúng sanh tồn tại và không tồn tại sau khi chết, và số thứ 10 là chúng sanh không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thì cái câu này thì nó dòng Bali như sau: mê quá hô tí nát chá hô tí phá ta gác đồ phá răng phá răng này. Vậy này là chúng sanh không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như vậy thì các vị tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về những cổ thuyết sai khác đó. Đức Thế Tôn dạy: này các tỳ khưu, các du sĩ ngoại đạo đó là cái người mù không có mắt, không biết mục đích, không biết là điều không phải mục đích, không biết pháp, không biết điều phi pháp. Rồi Đức Thế Tôn này cho ví dụ về những cái người mù xem do như sao. Tức là Đức Thế Tôn này khẳng định như vậy: này các tỳ khưu, các vô kỵ sĩ ngoại đạo đó là người mù không có mắt, không biết mục đích, không biết là điều không biết là không phải mục đích, tức là cái điều mục đích đi tới không biết rồi mà cái điều không phải mục đích cũng không biết rồi, không biết pháp cũng không biết phi pháp. Cho nên những điều đó người đã khẳng định như vậy rồi. Mà chúng tôi sẽ nói tiếp, quý vị sẽ thấy có những cái bẻ cong nó rất là kỳ lạ như vậy. Nên tôi nói cho mày cho ví dụ về cái những người mù bẩm sinh sợ voi như vậy. Thứ nhất là có một số người mù thì được cho sờ cái đầu voi, một số người mù được cho sờ cái lỗ tai voi, một số người mù cho sờ cái ngạc voi. Một số người mù cho sờ cái thân voi, một số người mù cho sờ cái chân voi, vân vân, cho sờ cái lưng voi, cho sờ cái đuôi cho voi, cho sờ cái lông đuôi, vân vân. Rồi Đức Vua cho gọi những cái người mù ấy đến, mới hỏi rằng: này các người mù, các ngươi có thấy con voi chưa? Nè, cho hỏi Đức Vua: này các người mù, các ngươi có thấy con voi chưa? Những người mù đó chỉ sờ con voi thôi, nhưng mà do cái tưởng nó mới vẽ ra con voi nó như thế này, con voi như thế này, theo cái sự tưởng của mình. Ê, nghe vậy họ không có nắm bắt được cái câu hỏi, họ mới trả lời: thưa đại vương, chúng tôi đã thấy con voi, thấy con voi. Thực tế họ chưa có thấy gì cả, họ chỉ mới được rờ ra rồi họ tưởng tượng ra cái điều mà họ đã từng biết do cái nhớ, do cái tưởng lại. Nhưng trên thật sự họ chưa thấy là con voi nào đó. Thì Đức Vua hỏi: này các người mù, hãy nói con voi như thế nào? Thì cái nhóm người mù mà sờ đầu voi á, nói rằng con voi nó giống như cái gà nước, gà trên đỉnh nước. Tại vì trước đây họ sờ cái gà để mà đựng nước á, cái bình để đựng nước á. Rồi bây giờ họ sờ cái đầu voi, cái họ thấy giống giống vậy, mà họ tưởng tượng ra con voi chính là cái gà hay là cái bình để đựng nước, giống như vậy. Nhóm người mù mà sờ tay voi á, thì nói rằng con voi giống như cái rổ sàn gạo. Tại vì họ đã từng rờ cái rổ đó rồi, bây giờ họ rờ cái tay voi thấy giống như vậy. Họ nói rằng con voi giống như cái rổ sàn gạo. Rồi nhóm mà sờ được cái ngà voi thì bảo rằng con voi giống như cái lưỡi cày. Cái ngà voi giống như con voi giống như cái lưỡi cày. Nhóm mà sờ được cái vòi voi thì nói là con voi giống như là cái cày, nghe không vậy? Nhóm sờ thân voi á thì nói là con voi giống như là cái kho chứa, chứ đồ, nghe không vậy? Nhóm sờ một cái chân voi thì nói con voi giống như là cây cột. Nhóm sờ cái lưng thì nói là con voi giống như là cái cối, nghe không vậy? Nhóm sờ được cái đuôi thì nói là con voi giống như là cái chày. Nhóm sờ được cái lông đuôi thì nói con voi giống như là cây chổi. Rồi những nhóm người mù đó tranh cãi với nhau. Tại vì chính họ nói một cái ý kiến này, người khác nói một ý kiến khác. Tất cả thì cũng không muốn cho Đức Vua nghe họ, và họ tranh cãi với nhau. Cuối cùng này họ đi đến đánh nhau. Chúng ta mới thấy cái sự kiện Đức Phật này thuyết giảng trong cái bài kinh này nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ có cái chữ Bali Nana Tức Thí Giá. Chữ Nana Tức Thí Giá có nghĩa là cái quan điểm khác nhau. Nó bằng cái chữ, từ cái chữ là Nana là khác nhau. Nó cộng cho Tức Thí Giá. Tức Thí Giá là một cái tôn chủ ngoại giáo, cho nên cái Nana Tức Thí Giá có nghĩa là quan điểm của những tôn chủ ngoại giáo. Nana Tức Thí Giá là nhiều tôn chủ khác nhau, ở đây chỉ cho những cái chủ thuyết hay những quan điểm khác nhau. Và ngài Tham Má Ba Lá có giải thích những cái quan điểm này như là một cái bến đậu, tức là tích tác bến đậu, để từ đó đi vượt qua tá tâm tí, để từ đó để vượt qua cái dòng luân hồi. Họ cho rằng đó là cái thánh đạo, tức là cái quan điểm họ cho đó là con đường đúng đắn hơn. Cũng giống như cái người mù họ cho rằng cái mà mình thấy được, cái mà mình xúc chạm được đó là đúng lắm nhất. Người mù nhờ rờ cái đầu voi thì cho nó giống như cái bình nước, người mù mà rờ vào cái chân voi thì cho nó giống như cái cột, còn người mù mà rờ vào cái thân voi thì cho nó giống như là cái bồ lúa chẳng hạn vậy. Cái người mà rờ vào cái vòi voi thì nó cho rằng giống như là một cái cày, cái cày, hoặc là lờ vào cái ngà voi thì cho nó là như là cái cày, đúng không? Rồi họ bảo thủ mà chắc đứng mình đứng vào cái điều của họ nhận thức được như vậy. Cho nên họ cho rằng đó là cái thánh đạo, nhưng mà theo Phật giáo đó là một cái tà kiến. Điều gì để giúp cho họ hình thành cái tà kiến này? Chính là cái tà tâm, tức là họ suy tư một cách sai lầm. Chữ Bali gọi là Mitcha Sankappa. Sankappa có nghĩa là suy tư, là ngẫm nghĩ. Còn Mitcha là sai quấy. Nhưng Mitcha Sankappa nghĩa là tà tâm. Nhưng mà chúng ta hiểu rồi, đó là một sự suy tư không đúng đắn, nên là không có đúng. Hay là được gọi là cái tầm điên đảo, tức là sân cắt bá ni bàn là xá. Ni bàn là xá là quyền thảo ngược lại, cái đúng cho thành sai, cái sai cho thành đúng. Sân cắt bá là sự suy tư, suy tư cái đúng cho đó là sai, suy tư cái sai cho là đúng. Tất cả cũng do cái gì tử ra mà ra thôi. Do đó cái chữ tích thá ở đây được hiểu là một cái quan điểm. Thì câu chuyện chúng ta kinh điển là như vậy. Và chúng tôi lặp lại rằng, ngay trước đó Đức Phật Ngài đã khẳng định rằng những cái người đó là những cái người tôn chủ mà giáo đó là những tham môn và đạo môn, là những người mù, những người không có mắt, những người không phân biệt được đâu là pháp và không biết đâu là phi pháp, không phân biệt được cái điều gì có lợi ích và cái điều gì không có lợi ích. Để khẳng định vậy. Nhưng mà có một cái số vị nhân đó mới nói rằng, cho rằng đó là các ngoại giáo cũng đúng nha, chẳng qua họ không đúng hoàn toàn mà thôi. Bởi sao? Bởi họ là những cái người được, họ là những người mù được sờ voi, còn chúng ta là những người mù không được sờ voi. Cho nên những cái quan điểm của những ngoại giáo nó cũng đúng chứ không phải sai. Nó còn đúng mà thật sự là cái này mới là cái bị một cái ảo tưởng nữa. Và chúng tôi đã từng có nghe một những cái vị đã nói là như vậy, mà thật sự ra thì đã Đức Phật Ngài khẳng định đó không phải là mục tiêu, đó không phải là pháp, đó không thể biết được, khẳng định vậy. Nhưng cái vậy này do suy tưởng là cho rằng những cái quan điểm của ngoại giáo đó cái gì cũng đúng hết á, nhưng mà nó không đúng hoàn toàn như Phật giáo thôi. Không đúng hoàn toàn như Phật giáo. Phật giáo là giống như người có mắt mình thấy rõ con voi, còn họ những cái là người mù họ rờ cái chân voi thì họ nói nó giống như cây cột cũng đúng, họ rờ thì vào cái chân voi họ cho nó là giống như cái bồ lúa cũng đúng, họ rờ vào cái ngà voi họ cho giống như cán cày cũng đúng, bởi vì họ rờ voi, còn mình là người mù mà chưa được rờ voi và họ cho cái đó là cũng đúng, chỉ là không bằng giáo là thấy mang thấy rõ thôi. Nhưng mà thật sự ra chính cái luận điểm này mới là tà kiến nặng hơn nữa, chứ không phải không đâu. Và chúng ta cũng nhặt rõ ra luôn, tức là với những ai mà có cái quan điểm đó, có những luận điểm đó thì người này cái trước đó nó đã là tà kiến, là đã thấy sai, hiểu sai rồi, lại suy luận, lại khi hiểu sai, thấy sai hiểu sai nữa, do cho rằng cũng đúng. Làm sao mà cái cán cày nó là con voi được? Nó không có một cái điểm nào mà giống hết, nó chẳng qua sự tưởng tượng ra mà thôi, giống là làm sao mà cái con voi nó giống như cái bình nước được? Nó chỉ có một hình thức giống vậy thôi, nhưng mà nó không thể có được. Cho nên khi mở mắt ra thì rõ ràng người ta sẽ thấy là cái bình nước là cái bình nước, mà cái đầu voi là cái đầu voi, mà cái đầu voi không phải là cái bình nước, mà gần cái bình nước không phải là đầu voi. Cho dù rằng ông có rờ được cái đầu voi thì cái đầu voi đó nó không phải là bình nước, nhưng mà ông nói là con voi nó chính là cái bình nước, cái đó nó là cái sai rất lớn. Rồi ông này lại bào chữa rằng cái đó cũng đúng, cái đó cũng đúng chứ không phải sai, mà nhưng mà không đúng hoàn toàn thôi, để càng sai hơn nữa, để càng chết hơn nữa, làm diễn tộc chuyên tư tưởng những người khác, tức là làm cho người đó rơi vào cái phi pháp mà không thấy, làm cho người đó lìa bỏ cái diệu pháp mà không thấy, làm cho người đó rơi vào một cái vô minh mà không thấy, làm cho người đó từ bỏ đi cái sự sáng suốt mà không thấy. Cái những cái luận điểm này chúng tôi cần phải đứng chánh và cần phải nói rõ rằng nó là sai lầm, cái sai lầm đó rồi suy luận lại thêm sai lầm nữa, và tất cả là hai ba lần cái tà kiến nằm ở trong đó. Cho nên cái vị quý vị mình nghe đó, thì phải cần phải tỉnh táo là cái ảo tưởng là bá bình trá này nó kết hợp với cái bà la xá rất là nặng nề. Các bạn, điều này có nghĩa là gì? Mà các sa môn bà la môn ấy, các chư sĩ đó đã bám vào cái không thực có là một cái bản ngã. Bản ngã này là do cái tưởng nó tạo ra, nó hình thành từ cái tưởng này. Thực sự ra nó chính là một cái bá bình trá, cái cảnh ảo tưởng nó tạo ra từ bản ngã này, giống nó không thực có lại suy luận ra bản ngã này nó trường tồn, nó dẫn tới thường kiến, hay bản ngã này bị tiêu diệt, bị chấm dứt, nó dẫn tới là cái độ kiến. Cái thường kiến gọi là sát sát phá đích thí, cho rằng nó bền vững mãi mãi, hoặc là do bản ngã này nó bị chấm dứt đi, cho nên bút chê đá đích thí. Rồi cái từ thường kiến và loại kiến này lại tưởng tượng ra nhiều loại khác nhau nữa. Cho nên có những nhiều với những cái chủ thuyết sai bạc, những cái chủ thuyết là sai biệt như vậy. Cho nên thành Bali gọi là nana tức thi giác. Và nó lại vậy, những cái không có gì là có thật cả. Nhưng những du sĩ ngoại giáo nó thuyết một người nghe, chẳng định để cho người nghe tin theo chủ thuyết của họ, do họ suy tưởng ra bằng cái câu là ý đăng mê quá sách chăng mô cá anh nhầm tí, chỉ đây là sự thật ngoài ra là hư vọng. Không ạ, cho nên cái những cái điều đó chúng ta cần phải xem xét lại và suy ngẫm cho nó rõ ràng như vậy. Thì cái điều này thì chúng ta cứ tạm hiểu rằng những cái quan điểm đó là thuộc về cái bọn kiến hay là thường kiến mà thôi. Và tất cả những quan điểm đó do bám vào một cái gọi là thân kiến, mà thân kiến vốn nó không có, nó chỉ do cái bá bằng giá này vẽ ra để hình thành mà thôi. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tới cái điểm khác. Nhưng mà chúng ta có ba cái từ Bali, tức là trong cái bản kinh văn chúng ta có ba từ Bali, thứ là cái từ ná và cái từ quý, rồi cái từ đi quá. Ba cái từ Bali này nó cũng nó hao hao giống cái nghĩa là không, nhưng mà rõ ràng cái mỗi cái công nó khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu. Thì chữ ná là không đó, để chỉ cho một sự khẳng định là không có, khẳng định luôn, không có cái ý nghĩa nào khác. Ví dụ như chúng ta có chữ ná là không, cộng với áp má là cái bản ngã, thì nó trở thành là án áp má, là dịch là vô ngã, tức là không có một bản ngã nào cả, là khẳng định luôn, chắc chắn nó là như vậy. Hoặc là chúng ta có một cái chữ ná là không, cộng với cha là sáng suốt, cho nên nó trở thành là áo bích cha, thì chúng ta thường thường dịch là vô minh, tức là không có sáng suốt. Cái người mà không sáng suốt thì gọi là vô minh, rõ ràng một cách là khẳng định như vậy, chứ không có sai khác được. Thứ hai, chúng ta có một cái từ cũng là không nữa, nhưng mà nó là cái từ quý. Chữ quý cũng có nghĩa là không, và cái không này có nghĩa là nó không phải là không một cách khẳng định, mà nó chỉ là không phải. Như chúng ta có cái chữ quý ma lá, cái này vậy, quý ma lá bằng chữ quý là không, cộng cái ma lá là dơ bẩn, cho nên quý ma lá là không phải dơ bẩn, mà không phải dơ bẩn có nghĩa là sạch sẽ. Hai cái trường hợp này nó như thế nào? Trường hợp này có một ví dụ như sau. Ví dụ như có hai cái cô, hai chị em là song sanh. Một người trước đây biết nước mặt cô chị, nhưng mà chưa biết mặt cô em. Khi mà gặp hai cái cô chị em này tới, thì nhìn nó không phân biệt được đâu là chị, đâu là em. Người này mới hỏi rằng á, cô là cô chị phải không? Tức là hỏi cô em, bằng câu hỏi là cô là cô chị phải không? Thì cô em cứ nói là không phải, không phải. Tức là tôi không phải là chị, nghe tôi không phải là chị, tôi chỉ là em thôi. Thì cái chữ quý này nó là không phải. Chứ không phải nói chữ không, tức là khẳng định một cách rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cái văn hóa của người Hoa, đôi khi chúng ta cũng nhầm, cũng bị nhầm lẫn. Ví dụ như chữ Akusala, Akusala nó bằng chữ ná là không, cộng cho Kusala là tốt đẹp, nghe bạn nhé. Khi ghép từ do trở thành là Akusala, Akusala thì ngay nếu mà dịch đúng nghĩa đó thì nó phải là vô thiện, tức là khẳng định nó không phải là thiện. Nhưng mà do cái ảnh hưởng trước đây cho nên Akusala thường dịch là bất thiện, bất thiện là không phải thiện, nó khác. Còn này nó khẳng định luôn là không có thiện, khẳng định luôn như vậy. Còn tiếp theo chúng ta có một cái chữ nên quá. Cái chữ nên quá nó có nghĩa cũng là không, nhưng mà chữ không này có nghĩa là dường như không. Như chúng ta có cái từ là nên quá sanh nha, na sanh nha, tức là phi tưởng, phi tưởng, dường như không có tưởng, mà dường như không không có tưởng. Tức là nói như vậy hiểu là dường như không có tưởng mà dường như là có tưởng. Như vậy thì chữ nê quá hô tí, ná ná hô tí, dường như không tồn tại, dường như là không không tồn tại, tức là dường như không tồn tại, dường như có tồn tại. Đây là một cái quan điểm mơ hồ. Quan điểm mơ hồ này được gọi là Amara Vikhebá Vada, hô thuyết trường phú như con lược. Chữ Amara là cái con lược, còn Vikhebá là sự lộn xộn, sự rối loạn. Thì Amara Quý Khê Bá và Đá có nghĩa là cái ngụy biện luận như vậy. Thì Đức Thế Tôn sau khi nghe các thầy cô tường thuật lại những cái chỗ thuyết mới, đã dạy rằng này các thầy cô, những du sĩ ngoại đạo đó là người mù, là những người mù, là những người mù, tức là anh ta không có mắt, không mắt là Achakuka. Thì anh tha là chỉ cho những người mù, là chỉ cho người thiếu trí giác ngộ, không có thấy có trí được. Cái chữ người mù là ở đây muốn ám chỉ là những cái du sĩ, những sa môn, những cái du sĩ ngoại đạo đó không có cái trí giác ngộ nên được gọi là người mù. Rồi là kẻ không có mắt, á chắc quốc ca là không có mắt, không, tức là không có con mắt, là thiếu sự hiểu biết, thiếu sự hiểu biết. Cho nên với những người đó là Athana chan tí, không biết cái lợi ích. Thì cái chữ Athana cái này là sự lợi ích, thì cái sự lợi ích này là không biết cái sự lợi ích. Thì để điều để làm mà sáng tỏ cái điều này thì trong Tăng Chi Kinh chương 88 bài kinh Dika Chanú, Dika Chanú có nghĩa là cái đầu gối dài. Người đi khai cha núi này là người cô thí giá. Cái bài kinh này có ký hiệu là A4 281, tức là tăng chi gì pháp tám chi đó, kêu pháp viên ta pháp, ký hiệu là A4 281. Thì Đức Phật ngày dạy cho đi khai cha núi người cô thí giá, khi ông này hỏi về cái lợi ích ở trong cái hiện tại và lợi ích trong cái tương lai. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái sự lợi ích này, tức là cái người mà không biết cái điều nào lợi ích cho mình và không biết cái điều nào là không phải lợi ích cho mình, thì người đó được xem như là anh ta, tức là người mù như vậy, tức là không có trí giác ngộ, tức là thiếu sự hiểu biết. Thì trong bài kinh đó Đức Phật ngày dạy Di Di Kha Cha Nú người có giá này có bốn pháp đưa đến hiện tại, lớn trong hiện tại. an lạc trong hiện tại cho một cái gia nam tử. Bốn pháp đó là gì? Thứ nhất là Uthana Sampada, tức là đầy đủ sự siêng năng. Nghĩa là trong hiện tại này, người nào có đầy đủ sự tinh cần, đầy đủ sự siêng năng, người đó có thể tạo ra hai cái loại tài sản. Một là tài sản của thế tục, hoặc là tài sản của siêu thế. Cái người mà siêng năng có thể tạo ra tài sản của thế tục về vật chất chẳng hạn cũng có, về chứng đắc được thiền định, sơ định, nhị định, tam định, tứ định cũng có, và nhờ siêng năng, nhờ cái tinh tấn, người đó có thể chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo cũng có. Như vậy thì tài sản của tục sản cũng có, tức là tài sản của thế gian cũng có, để tài sản của siêu thế gian cũng có, cũng nhờ sự siêng năng này. Là cái người mà thiện gia nam tử này khi làm cái nghề gì á, để mà sinh sống cho đại hoạt, thì cái nghề nghiệp đó, trong cái nghề nghiệp đó đó, người ấy thiện xảo, biết suy tư và hiểu những kinh nghiệm vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Đây được gọi là cái Uthana Sampada, đầy đủ sự siêng năng, tức là tự mình làm được và có thể điều khiển người khác làm được, tức là dạy cho người khác làm được cũng được. Cho nên gọi là đầy đủ sự siêng năng, đó là một cái pháp có lợi trong cái hiện tại. Thứ nhất, pháp lợi hiện tại có lợi trong hiện tại. Thứ hai, tức là Arakkha Sampada, tức là đầy đủ sự phòng hộ, tức là những tài sản mà thu hoạch được do cái sự siêng năng các cuốn pháp đó, bé gìn giữ phòng hộ. Nói về cái tài sản tiếp tục này, đó là vị đó gìn giữ phòng hộ và bảo vệ. Vậy đó, suy nghĩ nè, làm thế nào cái tài sản này không bị vua mang đi, tức là không vi phạm cái luật pháp của nhà nước, thì cái tài sản này được. Nếu như bị vi phạm thì vua sẽ tịch thâu cái tài sản này. Cho nên người đó sẽ suy nghĩ rằng làm thế nào để tài sản này không bị vua mang đi. Hai nữa là làm thế nào để cái tài sản này không bị trộm cắp mang đi, tức là có sự canh phòng vững vàng ở trong đêm, đề phòng những kẻ gian, đúng không? Có những bảo vệ một cách tốt đẹp. Rồi làm thế nào để tài sản này không bị lửa đốt thưa ốc. Cho nên là cẩn thận về những cái tai nạn có thể gây ra những cái quả hoạn cho cái khuôn viên của mình như vậy. Hoặc là làm thế nào để tài sản này không bị nước cuốn trôi, rồi không bị cái người con thờ tự không khải nó phá hoại đi. Cho nên người này có đầy đủ cái sự phòng hộ như vậy, nó sẽ mang tới sự lợi ích trong hiện tại, sự an vui. Điều thứ ba là căn gia ná mít bá ta, tức là thân cận với cái bạn là, tức là phải lựa những cái người thân cận của mình là những người tốt đẹp, là những người có giới, những người có sự tu tập, những người nên đang thực hành những cái thiện pháp, thì mình cứ nhờ đó mình cũng sẽ được tiến triển theo, mình sẽ được tiến hóa theo. Và nếu như mình thân cận những cái kẻ ác, những cái bạn xấu, thì nó sẽ rủ rê mình đi những cái nơi không có được tốt đẹp, rơi vào cái tùy lạc, hoặc là cờ bạc, hoặc là uống rượu, hoặc là nhớ đi theo những cái cô gái của mình, thì cái tài sản nó sẽ bị hao hụt, nó sẽ bị tổn giảm. Cho nên cái pháp thứ ba là canh gia ná nít ta, là thân cận với những người an lạc, tức là những người có giới, thân cận với những người có giới, những người thường thành những thiện pháp, thiện hạnh như vậy. Pháp thứ tư là Samachi Vita, tức là sống thăng bằng, điều hòa. Và cái sự sống này nó có một cái sự điều độ, nó thăng bằng, nó không quá phung phí mà cũng không quá keo kiệt. Nếu như một thiện gia nam tử mà thu nhập vào ít mà sống phung phí rộng rãi, thì người ta sẽ nói về người đó như sau: cái người thiện gia nam tử này ăn tài sản của mình như ăn trái cây sung. Thì tập xế giải có giải thích này, cái người mà muốn ăn cái sung đó, họ đến họ rung cây sung, khiến cho trái rơi xuống đất, rồi họ nhặt một ít cái xung lên, còn số còn lại họ bỏ lại. Cho nên ăn uống nghề gọi là phung phí. Cho nên cái người bị gian tử thì sử dụng tài sản mình là không có phung phí, mình cũng không có quá keo kiệt như vậy. Trái lại, nếu như cái người bị gian tử mà có thu nhập nhiều mà sống rất cơ cực, người ta sẽ nói người này như sao? Cái người này sẽ chết giống như người bị chết đói vậy. Cái thu nhập thì nhiều nhưng mà sống keo kiệt, là sống không dám xài. Thì cái người mà keo kiệt sống không dám xài đó, bản thân mình không dám xài, thì những cái tài sản mình kiếm được cũng sẽ trở nên là vô dụng. Đức Phật ngày ví giống như cái người có một cái hồ nước rất là trong sạch, rất là tươi mát, rất là ngon ngọt, nhưng không ai tới uống được, không có, chính bản thân người đó cũng không uống được nữa, thì cái hồ nước nó trở nên vô dụng, có tác dụng gì hết. Cái tài sản cũng giống ví như cái hồ nước nó mát, nó tốt vậy đó, nhưng mà bản thân mình không dám uống thì mình cho người khác uống đâu. Như vậy thì cái hồ nước nó không được mình uống, cũng không cho người khác uống, thì cái hồ nước nó trở thành là không có tác dụng gì hết, nó không mang lợi ích cho mình, nó cũng không mang lợi ích cho cái người khác, thì nó rất là vô dụng như vậy. Cho nên cái người nào mà thu nhập nhiều mà sống cơ cực, sống ra dẻ bình hèn người kia, thì người đó, người ta sẽ nói người đó sẽ chết giống như người bị chết đói vậy. Ngoài ra còn có bốn cửa để tiêu phí tài sản thu nhập của mình, nên đó là gì? Thứ nhất là đam mê nữ nhân. Cái người mà đam mê nữ nhân thì tài sản sẽ đổi nó ra đi. Thứ hai là đam mê uống rượu thì tài sản cũng sẽ đổi nó ra đi. Thứ ba, đam mê cờ bạc. Và thứ tư là giao du với những bạn xấu như vậy. Thì ngược với bốn cái điều này là làm cho tài sản được hưng khởi. Đây là bốn cái pháp đưa đến an lạc trong hiện tại, hạnh phúc trong hiện tại. Rồi, cái bốn cái pháp mà đưa đến cái lợi ích trong tương lai là gì? Thứ nhất là Sattha Sampada, tức là đầy đủ niềm tin. Tức là Đức là cái người mà có niềm tin nơi sự giác ngộ của Đức Chánh Định Chánh Giác. Và mà hãy tin vào cái sự mà trí tuệ vô thượng của Đức Chánh Định Chánh Giác thì sẽ có niềm tin nơi giáo pháp của Ngài. Bởi vì Đức Thế Tôn là người mà thuyết giảng về chánh pháp, đưa chúng sanh đến cái chỗ an lạc, và là cái nhà phân tích chứ không phải là cái nhà đi một chiều. Cái điều nào mà Ngài thấy nó có cái tốt có xấu, Ngài chỉ ra cái điều đó tốt và cái điều đó chỉ ra xấu. Ngài có cái sự phân tích luôn chứ không phải là Ngài đi nhất hướng là một chiều. Cho nên đi thấp nhất là Sattha Sampada, tức là đầy đủ niềm tin, tức là đặt niềm tin nơi trí tuệ của Đức Thế Tôn, đặt niềm tin nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn, rồi thực hành theo những lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy. Đó là một cái pháp trong bốn pháp mang tới lợi trong tương lai. Rồi pháp thứ hai mang tới lợi trong tương lai nữa, tức là Sila Sampada, tức là đầy đủ giới hạnh. Và một vị thiện gia nam tử thì gìn giữ năm giới của mất. Vâng, chúng ta cũng về cái ngũ giới chúng ta biết rồi, hoặc là có thể là gìn giữ thêm bát quan trai giới, vâng vâng. Như vậy thì nó được cái đầy đủ cái giới hạnh. Rồi thứ ba, là trai gái sambara, tức là đầy đủ sự dứt bỏ, tức là không tâm không bị cấu uế của sự bỏng sẻn cái chi phối, và bố thí với bàn tay rộng mở và vui thích chia sẻ những vật thí của mình đối với người khác. Đây là pháp thứ ba, tức là pháp thứ tư là Vanya Sambada. Cái pháp này rất là quan trọng, tức là đầy đủ về trí tuệ, tức là thành tựu được trí tuệ về cái sinh diệt trí, với tánh thể nhập chân chánh chấm dứt được khổ đau như vậy. Thì chúng ta có thấy rằng cái chữ Atthang á, tức là cái lợi ích á, thì có hai cái lợi ích. Một là lợi ích trong hiện tại, hai là cái lợi ích trong tương lai. Và vì phải nắm bắt được, hiểu rõ được cái lợi ích trong hiện tại như thế nào và cái lợi ích trong tương lai như thế nào, thì nó mới được gọi là người không bị mù, không bị mù. Còn nếu không cứ mù mờ vì cái điều lợi ích đã trong tương lai cho là lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong hiện tại cho là lợi ích trong tương lai, xem như là cái người mù như vậy, đó, chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa cái hôn của Đức Phật dạy như vậy. Tức là cái chữ anh tha người mù, hay là á chắc của ga, tức là kẻ không có mắt, nghĩa nghĩa là như vậy. Tức là cái điều lợi ích ở trong hiện tại không biết, cái điều lợi ích trong tương lai cũng không biết. Cho nên chúng ta cần phải biết những cái điều lợi ích ở trong hiện tại là như vậy, và cái điều lợi ích trong tương lai là như vậy. Rồi tiếp theo, một câu chuyện ngon tiếp nữa là gì? Là anathang ná cha nam tí, tức là không biết lợi ích, cái nghĩa là ở bất kỳ cái điều gì mang tới cho họ, họ cũng không biết được. Bất kỳ cái điều gì mà mang tới bất lợi cho họ, họ cũng không biết được. Ví dụ, giống như một người rủ rê đi câu cá, cái nào vậy? Họ thấy thích thú, họ đi câu cá. Nhưng mà họ không biết là cái sự đi câu cá đó, nó là một cái điều không mang tới cái lợi cho họ, mà nó chỉ mang tới cái điều bất lợi thôi. Bởi sao? Bởi câu cá là bạn mình giới sát sanh, họ không biết. Họ chỉ đó là một thú để mà tiêu khiển chẳng hạn vậy, hay là để một cái thú mà để giải sầu chẳng hạn vậy. Nhưng mà họ đang tạo một cái nghiệp mà họ không biết. Còn cái điều nào mà có ích lợi cho họ thì là họ cũng không biết. Ví dụ những cái giờ rảnh rỗi thì lấy những bài kinh ra học để nghiền ngẫm suy tư, nhưng không, những giờ rảnh rỗi thì họ lại kiếm chỗ họ ngủ, họ kiếm chỗ họ làm cái việc gì đó hay vậy, để mà tiêu khiển, đúng không? Như là họ có thể là chơi game, như là chơi gì đó, đúng không? Như vậy thì những cái điều đó, cái không có lợi mà họ không biết, và điều có lợi họ cũng không biết. Như vậy, anathang na chanh na cha nam tí, tức là không biết nghe không lợi ích, tức là cái điều mà không lợi ích họ cũng không biết. Vậy. Tiếp theo nữa là cái câu chuyện ngon là thâm năng ná cha năm tí á thăm măng ná cha năm tí, không biết quá, không biết phi pháp, tức là lẫn lộn giữa cái phát tiện và pháp bất tiện. Nguyên nhân chính là do tính ngoan cố nên có sự chống đối lại với chánh pháp. Họ không biết được, phân biệt được cái pháp thực tính hay là cái pháp chế định. Nói chung họ bị si mê và tà kiến ngàn bao phủ. Với những người mà họ ghi dụ pháp nhé, thì có thể phân biệt rằng đây là cái pháp thực tính, đây là cái pháp chế định. Nhưng những người mà không học ấy, thì sẽ không phân biệt được đây cái nào là pháp thực tính, cái nào là không phải là pháp thực tính, cái nào là pháp chế định và cái nào không phải là pháp chế định. Và họ nhầm lẫn giữa pháp thực tính với pháp chế định, và nhầm lẫn giữa pháp chế định và pháp thực tính là như vậy. Thì họ đã, đồng thời họ cũng đã nhầm lẫn giữa cái quả dị thục, tức là quý bà cá, với cái nghiệp trước, ngữ Pali gọi là Ú Bá Bi La Cá Cầm Má. Ú Bá Bi La Cá có nghĩa là trở ngại, tức là họ không phân biệt được rõ hai cái pháp này. Cái nghiệp trước là pháp làm cản trở đạo quả Niết Bàn, như là năm nghiệp vô gián hay là tà kiến là cái chướng nghiệp. Còn quả dị thục là cái điều mà dẫn đi tái sanh vào khổ cảnh hoặc là nhập cảnh, như vậy. Họ không phân biệt được cái nào là cái quả dị thục và cái nào nó là cái nghiệp trước, và chính vì họ không phân biệt được cho nên cái tà kiến là một cái nghiệp trước, nhưng họ không có nghĩ biết nó là cái tà kiến và cũng không biết nó là cái pháp chướng ngại cho cái nhàn cảnh luôn cả cái đạo quả, và họ mới lầm lẫn là như vậy. Và thưa quý vị, như thời pháp này cũng vừa phải lẽ quá quá thành lên, xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên thời hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ tội dụng. Sau khi tội dụng rồi, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui, tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho không bằng biết thuộc, còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử và đem lại an lành, tái sanh về nhận cảnh cho những thương linh là thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn đại chương Phật tử. Mong rằng các vị đó luôn luôn nhận được quả phước này để được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến cho tất cả chúng sanh ba giới bốn loại đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Và đề qua ta sanh ti vi hà ra quả si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình tạ thầm ma đà nê na pha quan tu bù chi ta sắp thình cả ròn tê kha vi hà ra mầm đa lê hệ ra cha ma cha na va ca cha phi ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sapa na phu ta su ki ta pha quan tu te cha la bu cha ye ti cha an da sang pha qua sẵn se da cha ta a tha vô ba pa ti ca ni ya ni căn thầm ma va rằng ba ti cha te sapa ti du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bu ga la càng khô hồ tu sanh mắt gù và á thà gia cháy bà gia ẩm hề rắc kha tu sát thầm mô sát bề bi thầm ma chà ri nô vô thình sầm bà bu này già ma thầm ma đi dắp bao quê đi tề.